Chương 16, tốt một đóa cao lĩnh hoa. Công tử, có thế cần tiểu tỷ đi gọi đến Tống công tử tới gặp ngài. Tiểu tỷ lui ra ngoài thời điểm, lại thấp thỏm hỏi một tiếng. Không cần. Tuyết Ngưng Xương lưu loát cự tuyệt. Hắn nếu là muốn gặp ta, tự sẽ tới. Phải. Tiểu tỷ ứng thanh trở ra. Chờ tiểu tỷ rời đi về sau, Tuyết Ngưng Xương thần sắc càng thêm lạnh lùng. Một cái ngoại giới đến yêu nữ thôi, sao có thể để ta tự hạ thấp địa vị Thiên Nguyên thư viện bên trong. Khương Ly tại Tống Ngọc Cảnh cùng đi, đi hướng trong thư viện một chỗ. Trong thư viện, có cố ý cho hướng ngươi đệ tử như vậy chuẩn bị nơi ở bất quá, đã thật lâu không có ngoại giới đến đệ tử, vì lẽ đó, nơi đó sợ rằng có chút bụi bặm. Tống Ngọc Cảnh có chút ấy này nói. Không ngại. Khương Ly lắc đầu, cũng không thèm để ý những thứ này. Lúc trước, nàng tại Lục Thị làm nô thời điểm, liên phá nhà cỏ đều ở qua, bất quá một chút cho bụi đáng là gì. Thiên Nguyên thư viện đã thật lâu không có ngoại giới người tới rồi sao? Khương Ly hiếu kỳ hỏi một tiếng. Tống Ngọc Cảnh gật đầu, phàm vực rất lớn, cũng không phải là tất cả ngoại giới đi lên người, đều sẽ tới đến nơi đây. Cho nên nói, ngươi có thể xuất hiện ở đây, có lẽ chính là một loại duyên số. Duyên số. Khương Ly nhíu mày, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Có lẽ, là vì Khương Ly ánh mắt quá mức danh mãnh, để Tống Ngọc Cảnh ánh mắt biến đến có chút mất tự nhiên, túi đầu giải thích một câu, là cùng Thiên Nguyên thư viện duyên số. Khương Ly cười khẽ một tiếng, không tiếp tục làm khó hắn. Chăm chú Khương Ly đi về phía trước bóng lưng, Tống Ngọc Cảnh trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa rồi bị Khương Ly nhìn chăm chú khẩn trương, khiến cho lòng bàn tay của hắn đều xuất mồ hôi nước. Trên đường đi, Khương Ly đều cảm giác được đi ngang qua người, thỉnh thoảng sẽ hướng chính mình quăng tới dò xét ánh mắt. Trừ kinh diễm, còn có chính là hiếu kỳ. Nghĩ không ra, ngươi tại Thiên Nguyên thư viện còn là một cái danh nhân. Khương Ly trêu ghẹo một câu. Tống Ngọc Cảnh lắc đầu mà cười, bất quá đều là chút hư danh thôi. Hai người nhàn nói chuyện, đi tới là ngoại giới học sinh chuẩn bị ký túc xá. Sau khi tới, Khương Ly mới hiểu được Tống Ngọc Cảnh lời nói bên trong ý tứ. Đây là một tòa độc lập biệt viện, dùng hòn đá đắp lên, ba tầng lầu cao, chiếm diện tích không nhỏ, giống như cổ bảo. Thế nhưng đình viện hoang vu, tràn đầy lá rụng, cửa sổ cùng trên cửa đều treo tơ nhện, bụi bặm đủ để dày một thước. Nơi này, thật đúng là thật lâu không có người đến qua. Khương Ly cười nói. Tống Ngọc Cảnh nói, đúng vậy à, Thiên Nguyên thư viện đã rất nhiều năm không từng có ngoại giới phi thăng đệ tử xuất hiện. Hơn nữa, đây cũng không phải là trường cư chi địa, chờ ngươi chuyển hóa tốt lực lượng, hoàn thành nhập viện khảo hạch về sau, liền sẽ chuyển ra nơi này, đi hướng thư viện đệ tử ở lại chỗ. Ừm. Khương Ly gật gật đầu, cũng không chút nào để ý Tống Ngọc Cảnh chăm chú nàng nói, ta lập tức kêu lên một chút tạp dịch tới thu thập sạch sẽ, QNZ để cho ngươi nghỉ ngơi. Không cần. Khương Ly nhưng cự tuyệt. Tại Tống Ngọc Cảnh nghi hoặc bên trong, nàng nói, làm sao chuyển đổi tự thân lực lượng mấy ngày nay, ta đã nghỉ ngơi cực kỳ lâu. Tống Ngọc Cảnh sững sờ, bật cười, nóng lòng như thế lập tức hắn QNZ gật đầu, bất quá cũng thế. 10 ngày kỳ hạn cũng nhanh đến, sớm ngày chuyển đổi lực lượng cũng là tốt. Nói, hắn mang theo Khương Ly rời đi. Muốn chuyển đổi tự thân lực lượng, cần Sơn Hải Khâu công pháp tu hành. Lại thêm Thiên Vẫn Thần Thạch phụ trợ, phương có thể thành công. Công pháp tu hành cùng Thiên Vẫn Thần Thạch. Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh. Tống Ngọc Cảnh mỉm cười đáp, công pháp tu hành, một hồi ta sẽ cho ngươi, đến mức Thiên Vẫn Thần Thạch nhà, chờ một chút ngươi cũng sẽ nhìn thấy. Hắn tất nhiên nói như vậy, Khương Ly liền không hỏi thêm nữa. Sau đó, Khương Ly bị Tống Ngọc Cảnh đưa đến một ngôi tháp cổ phía dưới. Vừa tới gần cổ tháp, Khương Ly liền cảm thấy trong thân thể mình bị giam cầm lực lượng, xuất hiện một chút buông lỏng. Cái này một chút buông lỏng, để Khương Ly trong lòng nổi lên vui sướng. Tòa tháp này chính là Thiên Vẫn Thần Thạch chỗ tạo, ở đây tu luyện, có thể làm ít công to. Tống Ngọc Cảnh đang lúc nói chuyện, theo trong tháp cổ đi ra không ít người, QNZ đi vào không ít người. Tháp này có tác dụng kỳ diệu như thế, Khương Ly kinh ngạc nói. Tống Ngọc Cảnh gật đầu, tại Sơn Hải Khâu bên trong tu luyện, dựa vào là hấp thu giữa thiên địa một loại linh khí. Mà cái này Thiên Vẫn Thần Thạch có thể rèn luyện loại này linh khí, để người hấp thu càng nhiều, cũng càng thuần túy. Tống công tử! Tống công tử! Đại sư huynh đi ngang qua bên cạnh hai người người, đều đối Tống Ngọc Cảnh cung kính dị thường. Mà Tống Ngọc Cảnh cũng đều lễ phép lần, khiêm tốn lễ độ. Tuyết công tử đến rồi thật là Tuyết công tử. Tống Ngọc Cảnh đang định tiếp tục nói cao ý gì, đột nhiên trong đám người xuất hiện bạo động. Khương Ly hiếu kỳ trông đi qua, còn chưa thấy người, liền cảm thấy có một hồi gió mát tạo qua, là cái này giữa hè tăng thêm mấy phần sảng khoái cảm giác mát. Tống Ngọc Cảnh cu nở dê đồng dạng ngoái nhìn về phía đám người bạo động địa phương, lập tức, hắn lộ ra mỉm cười. Là Tuyết sư muội. Sư muội cái kia vì sao bọn họ gọi là công tử Khương Ly đối với xưng hô hiếu kỳ vô cùng. Tại trong thư viện, phàm là lên thiên thư bảng người, vô luận nam nữ đều sẽ bị gọi là công tử. Tống Ngọc Cảnh giải thích đồng thời, Khương Ly cu nở dê nhìn thấy vị kia Tuyết công tử. Quả thực chính là một vị băng tuyết mỹ nhân. Không chỉ có là khí chất lành lạnh vô song, dung mạo tinh xảo mỹ lệ, chủ yếu là vừa nhìn thấy nàng, nhiều nóng bức cảm giác, đều nháy mắt biến mất. Khương Ly cảm giác, vị kia không dễ thân cận Tuyết công tử, tựa hồ hữu ý vô ý nhìn về phía chính mình. Hơn nữa, nàng chỗ đi tới phương hướng, cũng là mình cùng Tống Ngọc Cảnh đứng vị trí. Tuyết sư muội. Tuyết ngưng xương đến gần thơ ý điếm, Tống Ngọc Cảnh chủ động đi một cái ngang hàng lễ. Tống sư huynh. Tuyết ngưng xương thần sắc thản nhiên, tư thái cao quý. Phảng phất, Tống Ngọc Cảnh như người khác ở trong mắt nàng, cũng không khác biệt. Tuyết sư muội hôm nay như thế nào đến đây? Tống Ngọc Cảnh tùy ý hỏi một câu. Hắn thần thái tự nhiên, cũng chưa bởi vì Tuyết ngưng xương xuất hiện, mà có bất kỳ biến hóa. Tuyết ngưng xương ánh mắt, như có như không từ trên thân Khương Ly đảo qua, cặp kia lạnh lạnh con mắt tạm đạm một cái. Tới đây, tự nhiên là vì tu luyện. Thì ra là thế. Tuyết sư muội thật đúng là chăm chỉ. Tống Ngọc Cảnh no y Tuyết ngưng xương một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dạng, thản nhiên đáp lại, thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua, ngưng xương không dám chậm trễ chút nào. Trong lời nói hàm ẩn cảnh cáo, để Tống Ngọc Cảnh sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng như cũ ôn nhuận cười, sư muội nhắc nhở phải là. Hai người hàn huyên một phen, Tuyết ngưng xương ánh mắt mới chính thức rơi xuống Khương Ly trên thân, phảng phất cho tới giờ khắc này, nàng mới nhìn đến Khương Ly. Nhưng rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền biết Khương Ly tồn tại. Khương Ly trong lòng cảm thấy buồn cười, cứ việc Tuyết ngưng xương đối nàng địch ý ẩn tàng đến vô cùng tốt, nhưng vẫn là bị nàng cảm thấy. Vị này là Tuyết ngưng xương tựa như tùy ý mở miệng. Tống Ngọc Cảnh vội nói, vị này là Khương Ly, mới từ ngoại giới tiến vào phạm vực bên trong. Muốn bái nhập ta Thiên Nguyên Thư Viện bên trong tu hành, ta mang nàng tới, là muốn chuyển hóa lực lượng. Tuyết ngưng xương hiểu rõ gật đầu. Đột nhiên nói, nếu như thế, tất nhiên không có tinh tệ đi.